Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, ta bắt cái người sống. Giữa không trung, Phương Bình cũng không treo trên bầu trời quá cao, phòng ngừa bị phong cấm thương tổn được. Phương Bình kim thân tỏa ra hào quang, lớn tiếng cười nói, quá yếu rồi, đây chính là cửu phẩm. Đến giết ta, tiếp tục, hắn hiện tại căn bản không hoàn thủ, một thân bất diệt vật chất, ở trong người lưu chuyển, tùy ý lang yêu công kích chính mình, ầm ầm, lang yêu phẫn nộ đến cực điểm, toàn lực ứng phó, móng vuốt sói cào nát hư không, một lần lại một lần chụp vào Phương Bình, móng vuốt sắc bén, ở Phương Bình trên kim thân lưu lại một từng đạo vết máu. Trong chớp mắt biến mất, oanh, cứng rắn không gì sánh được sói đuôi, cắt ra không gian, rút hướng Phương Bình đầu. Phương Bình không tránh không né, tùy ý đối phương ở trên đầu mình đánh ra một vệt huyết quang. Rất nhanh, vết máu biến mất, Phương Bình phán đoán một hồi, cười ha hả nói, không tính yếu, lực công kích ít nhất có 8 vạn tạp, rất mạnh mẽ rồi. Đổi thành lực lượng khí huyết, vượt qua 12 vạn tạp, phát huy ra 2/3 trở lên, tương đối khá, bất quá, còn yếu một chút, này là địa bàn của ta, ta khiến ngươi mấy chiêu thì lại làm sao? Nhược yêu tộc cửu phẩm, ở đây cùng bản nguyên đạo nhân loại giao thủ, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong, có thể ngươi gặp phải ta. Phương Bình cao tiếng quát to nói. Ở địa bàn của ta, ta có thể vô hạn khôi phục năng lượng. Trong động thiên bất diệt hồ, có thể trực tiếp là ta cung cấp tất cả tiêu hao. Thành đức cảnh là ma võ, bọn người có thể rõ ràng. Phương Bình những câu nói này, đó là nói cho ngoại vi những kia vây xem yêu tộc nghe. Đến cao phẩm, trừ bỏ vương chiến chi địa yêu tộc, bao quát cấm kỵ hải yêu tộc đều là có trí khôn. Phương Bình muốn nói cho bọn hắn biết, đây thật sự là địa bàn của chính mình. Sau một khắc, Phương Bình triển lộ ra đầu sắt hơi thở, quát lên, cấm chế ra. Tiếng nói vừa dứt, không gian có vết nứt hiện ra. Tình cảnh này, nhìn xa xa chạy về đằng này mấy vị yêu tộc cửu phẩm vong hồn đại bốc, có thể vận dụng cấm chế. Lui, Phương Bình rất nhanh lại biến khí thế, đã biến thành lão diêu, cười to nói, cấm chế do ta khống chế, không muốn giết các ngươi thôi. Các ngươi ở tại địa bàn của ta, lại còn dám động thủ với ta, lá gan không nhỏ. Cuối cùng nói một câu, lập tức toàn bộ lui ra thành đức cảnh, chỗ này, ta muốn nắm đến trồng hoa. Không cho bất luận cái gì yêu tộc tồn tại. Phương Bình được kêu là một cái hung hăng. Tùy ý lang yêu công kích chính mình. Hắn toàn lực phòng ngự bên dưới. Lang yêu tuy rằng có thể thương hắn. Nhưng là vô pháp trọng thương hắn. 8 vạn tạp trái phải thương tổn. Đối với dùng bất diệt vật chất hộ thể Phương Bình. Đánh phá phòng ngự thế là tốt rồi rồi. Nếu như lang yêu lực công kích có thể đạt đến 15 vạn tạp, đạt đến phá nát không gian mức độ, vậy Phương Bình liền muốn kiềm chế một chút, cẩn thận bị người đánh chết rồi, có thể chênh lệch rất lớn. Lang yêu chỉ là nhược cửu phẩm, kim thân còn không Phương Bình mạnh, như vậy xuống, Phương Bình còn không bị đánh chết, chính nó liền đến đem mình dây dưa đến chết. Lang yêu, ngươi là ngu xuẩn mất khôn, không muốn thối lui rồi. Lang yêu điên cuồng gầm rú. Đi như thế nào? Lùi về đâu? Phương Bình nói để cấm chế ra liền đi ra. Nói tán liền tản đi. Nó cũng sợ sệt, có thể làm sao lùi? Đi cấm kỵ hải sao? Nó ở đây sinh hoạt một đời, làm sao sẽ cam tâm rời đi? Hơn nữa vì cướp giật năng lượng, nó cùng cấm kỵ hải yêu tộc không ít khai chiến, lẫn nhau chém giết không ngừng. Hiện tại lui ra giới vực chi địa, vậy sẽ phải lang thang địa quật. Đây là nó không thể nào tiếp thu được. Lúc này lang yêu đã không quan tâm, thê thảm gào thét lên, hiệu triệu cái khác yêu tộc, đồng thời giết Phương Bình. Không lý do, chúng nó trên địa bàn bỗng nhiên nhiều người chủ nhân, ai có thể chịu đựng? Nơi xa xôi, từng đạo cửu phẩm khí thế bay lên. Phương Bình nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Có chút cửu phẩm khoảng cách hắn còn xa. Hắn cũng không sợ những yêu tộc này có thể cấp tốc chạy tới. Xa xa, giờ khắc này một đầu hồ ly yêu thú đã ngự không mà tới. Phương Bình nhìn lướt qua, bỗng nhiên chợt quát lên. Cho thể diện mà không cần, để cho các ngươi đi. Các ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Phương Bình trường đao trong tay lóe lên, trên người chiến giáp hiện lên. Lúc này Phương Bình hoàn toàn không còn quản lang yêu công kích, mạnh mẽ xông lên đánh giết nó. Vù, trường đao một trận tiếng rung, trong hư không một đạo nhỏ bé vết nứt hiện ra, vận dụng lực lượng phá diệt Phương Bình. Lực lượng phá diệt cao tới 60 nguyên, nếu như có thể toàn bộ bạo phát, đó là có thể so với 30 vạn tạp lực lượng khí huyết thương tổn. Phương Bình làm không đến nước này, trước mắt hắn sức mạnh khống chế cũng là miễn cưỡng một nửa, nhưng cũng đạt đến 15 vạn tạp, phá nát địa quật không gian tiêu chuẩn thấp nhất. Tầm thường võ giả, dù cho có 60 nguyên lực lượng phá diệt, như đòn công kích này, hai chiêu liền đến hao hết lực lượng phá diệt. Bình thường võ giả, càng nhiều vẫn là lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần chiến đấu. Bọn họ lực lượng khí huyết khôi phục tốc độ cực nhanh, có năng lượng địa phương, hầu như có thể trong chớp mắt khôi phục. Cái này cũng là cường giả cao phẩm sức chiến đấu mạnh mẽ trọng yếu một điểm. Đương nhiên, đến giới vực chi địa, những cường giả cao phẩm này cũng sẽ phải chịu cực đại hạn chế. Bất quá bổ sung năng lượng đồ vật rất nhiều. Năng lượng dịch, tinh hoa sinh mệnh, những này cũng có thể bổ sung bất diệt vật chất. Trừ phi là mặt khác bất diệt vật chất, vận dụng lực lượng phá diệt chiến đấu, trong tình huống bình thường đều nằm ở bước ngoặt cuối cùng. Liều mạng tác dụng mà Phương Bình không kiêng dè chút nào. Thần binh đối lực phá hoại còn có bổ trợ tác dụng. Một đao chém vào xuống, lực sát thương cực đại, lang yêu tốc độ cực nhanh, cấp tốc lui tránh, có thể nó nhanh, Phương Bình càng nhanh hơn. Phương Bình dưới chân cửu phẩm chiến ngoa, bạo phát ánh vàng, bóng người còn không phá nát, sau một khắc đã xuất hiện tại lang yêu bên cạnh. Xa xa, rảo nhìn trợn mắt ngoác mồm. Đầu bếp thật biến cường đại, còn là cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Hai thanh cửu phẩm thần binh ở tay, bát phẩm chiến giáp ở thân, thêm vào vô hạn bất diệt vật chất, lang yêu là càng đánh càng yếu, còn phải cân nhắc bảo tồn một ít thực lực, miễn cho bị cái khác yêu tộc thừa yêu nguy hiểm. Có thể Phương Bình không hề như vậy kiêng kỵ, trang bị mạnh hơn người khác, lực phá hoại càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn, khắp mọi mặt đều là nghiền ép tư thái. Lang yêu há lại là Phương Bình đối thủ? Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, lang yêu thê thảm hí lên lên. Xa xa, bầu trời Phương Bình một đao đánh xuống, đem lang yêu sống lưng đều kém chút chém đứt rồi. Dòng máu vàng không ngừng nhỏ xuống trên đất. Trên bầu trời, Phương Bình nhìn về phía cách đó không xa đầu kia hồ ly yêu thú, cười lạnh nói, cùng tiến lên, dám to gan công kích chủ nhân, nghịch chủ chi yêu, phải giết. Nói hết, mắt thấy lang yêu muốn chạy, Phương Bình hoàng kim ốc đột nhiên hiện ra, một thanh đậy lại lang yêu. Phương Bình vẫn chưa tiến vào, thậm chí để hoàng kim ốc trong suốt lên. Ngoại giới chư yêu cũng có thể nhìn thấy lang yêu ở trong nhà điên cuồng va chạm vách tường, chuẩn bị thoát đi. Hoàng kim ốc run động không ngừng, nhưng là y nguyên vững như thành đồng vách sắt. Phương Bình một mặt hờ hững, chỉ là một cái nhược cửu phẩm, muốn đánh phá hoàng kim ốc của hắn, hắn thất phẩm cảnh thời gian, có thể khốn bát phẩm. Bây giờ, hắn không thể xem là bát phẩm đến nhìn. Bất luận là khí huyết vẫn là lực lượng tinh thần, đều không kém gì nhược cửu phẩm. Bát phẩm bảy gen, chính là chân chính nhược võ giả cửu phẩm. Cùng cấp tình huống, những tên này làm sao có thể công phá hoàng kim ốc của hắn? Vậy cũng là vô số bất diệt vật chất chế tạo. Phương Bình lần này tiêu hao hơn 300 triệu tài phú điểm. Ngưng tụ bất diệt vật chất, cao tới 3 vạn nguyên. Trong đó 1 vạn nguyên đều bị hắn bổ sung tiến vào hoàng kim ốc. Đối với nhược cửu phẩm, Phương Bình chính là cùng cấp vô địch. Dù cho đối phương lực bộc phát mạnh, cũng không làm gì được hắn. Phương Bình nhốt lại lang yêu, tùy ý nó bạo phát, cũng không vội vã, hiện đang bạo phát càng nhiều, sau đó càng yếu, một đao chảm chi. Giờ khắc này Phương Bình tầm mắt tìm đến phía hồ ly yêu thú, cái này cũng là giảo nói thông minh yêu thú. Yêu thú thông minh, đó chính là phiền phức, đến giết nó mới được. Xa xa, hồ ly yêu thú chậm rãi lùi về sau, có chút kinh sợ. Lang Vương không phải người này đối thủ, không chỉ không phải, hơn nữa hoàn toàn không có sức phản kháng, thêm vào đối phương vừa mới xúc động cấm chế, càng là muốn hồ ly yêu thú kinh hãi không thôi. Phương Bình nhìn nó, lạnh lùng nói, rơi xuống đất, quỳ rát, nếu không thần phục, nếu không thối lui, nếu không chết, bản tọa cho các ngươi cơ hội, không muốn không quý trọng. Phương Bình âm thanh lớn vô cùng, truyền khắp hơn một nửa cái giới vực chi địa, quát lên, chủ nhân đã trở về, bọn ngươi làm sao lựa chọn, không muốn chết, nếu không lùi, nếu không thần phục. Nói chuyện, Phương Bình tiếp tục chuyển đổi thành đầu sát khí thế, tiếp tục xúc động vết nứt không gian, toàn bộ giới vực chi địa đều đang rung động. Sau một khắc, Phương Bình lại biến thành lão diêu khí thế, để giới bích rung động, phong cấm thối lui. Nhìn Phương Bình dễ dàng xúc động phong cấm, dễ dàng để cấm chế thối lui, giảo đều nhìn há hốc mồm rồi. Này sẽ không đúng là đầu bếp địa bàn chứ? Nó còn tưởng rằng đầu bếp trước cố ý nói như vậy. Có thể hiện tại, nó đều có chút tin tưởng. Đây chính là đầu bếp địa bàn a. Đầu bếp lúc nào thật đem giới vực chi địa đoạt đến tay rồi. Một bên, hàm dương thú cũng là trợn mắt ngoác mồm, sừng dê đẩy một cái rào, kêu to vài tiếng, vậy không phải trước hại chúng nó nhân loại kia sao? Làm sao mạnh như vậy rồi? Làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không giúp Lang Vương? Rào đại móng từng cái dưới đập tới, ngu xuẩn, giúp cái gì giúp? Xem cho vui, nhìn đầu bếp hiển uy, sau đó chúng ta cáo mượn oai hùng, nhân cơ hội trở thành giới vực chi địa yêu vương. Giảo không chút biến sắc, chậm rãi lùi về sau. Giờ khắc này, đuổi tới yêu tộc đã càng ngày càng nhiều rồi. Sau đó, có lẽ còn phải phối hợp một hồi đầu bếp. Động thiên nội bộ, hư huyễn bóng người lần nữa xuất hiện tại ngự đạo trên. Giờ khắc này hơi thở có chút gợn sóng. Ai tới rồi? Một hồi xúc động cấm chế, một hồi tiêu tan, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn có thể trường quản toàn bộ phong cấm nội bộ tất cả, có thể ngoại bộ, hiện nay nhưng là khó có thể khống chế. Trừ phi mở ra giới bích, rời đi động thiên, có thể ngoại giới phong cấm không ngừng bị xúc động, không ngừng bị thối lui. Điều này làm cho hắn cũng rất mờ mịt, thành đức cảnh cấm chế, dễ dàng như thế bị xúc động, là ai? Hư huyến bóng người nhìn về phía một bên ló đầu mèo lớn, hơi nhíu mày, thương miêu trong con ngươi to lớn, cũng lộ ra một vệt nghi hoặc. Động thiên cấm chế, dù cho là nó cũng không cách nào dễ dàng lay động, tại sao biết dễ dàng như vậy bị gợi ra bạo động? Lại dễ dàng lắng lại. Hư huyễn bóng người không nói nữa, mà là nhìn về phía dòng sông. Trong dòng sông màu vàng nước sông, không ngừng bắt đầu lăn lộn. Cấm chế, đó là muốn tiêu hao năng lượng. Những cấm chế của ngoại vi kia, kỳ thực cùng nội vi có quan hệ, không phải đơn độc tồn tại. Tiếp tục như thế tiêu hao, xúc động đại lượng vết nứt không gian, không phải việc nhỏ, đó là năng lượng khổng lồ sản sinh phá hoại, bổ ra không gian, mà không phải vô duyên vô cớ tạo thành. Lại tiếp tục như thế, hao hết năng lượng, phong cấm liền muốn tản ra rồi. Khốn kiếp, Hư Huyền bóng người bỗng nhiên mắng một tiếng. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút căm tức người bên ngoài. Mặc kệ là nam phái vẫn là bắc phái, hắn đều căm tức, liên tiếp chế tạo vết nứt không gian, tiêu hao đại lượng năng lượng, nhiều lần xuống, đều đủ để chân thần trọng thương rồi. Có thể năng lượng to lớn như vậy, liền như thế bị lãng phí rồi. Nếu không là những năm này giới vực chi địa dự trữ đại lượng năng lượng, hiện tại giới bích đều muốn tán loạn rồi. Hư Huyền bóng người hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, phong cấm gặp phải bắc phái người, hẳn là vẫn truy sát đối phương, mãi đến tận đối phương hủy diệt mới thôi. Đã như thế, cũng sẽ không liên tiếp bị dẫn dắt rồi. Có thể hiện tại, lẽ nào bên ngoài bắc phái cường giả rất nhiều, giết một cái, lại tới một cái. Ngay ở Hư Huyễn bóng người nghĩ sự thời điểm, ngoại giới lại lần nữa rung động lên. Lần này, không cách nào nhịn được rồi. Đáng chết khốn kiếp, vắng lặng mấy ngàn năm giới vực chi địa, hôm nay truyền đến một trận chửi nhỏ. Đến cùng là ai muốn tới dằn vặt chính mình? Không nên ép chính mình ra đi làm thịt hắn sao? Đáng ghét, thanh âm già nua chớp mắt tản đi. Một bên mèo lớn tò mò nhìn bóng mờ. Ngươi mắng người rồi. Bóng mờ không quản nó. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại bất diệt hồ ở ngoài. Hiện tại đi ra ngoài, đi xem ai ở nhiễu loạn thành đức cảnh. Thanh âm già nua mang theo một chút phẫn nộ. Trong hồ, lão nhân cũng nhận ra được dị thường. Trong bất diệt hồ bất diệt vật chất chính đang không ngừng trôi qua, tiêu hao cực nhanh, tiếp tục như thế, sớm muộn muốn hao hết. Lão nhân không nói gì, khẽ gật đầu. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh khổng lồ kéo tới. Lão nhân bay vọt lên, thẳng đến cửa mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang lên, truyền khắp giới vực chi địa. Đón lấy, giới vực chi địa chấn động một chút, giới bích chậm rãi mở ra một cái miệng nhỏ. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy thế bay lên, truyền tới ngoại giới, dường như lúc trước đầu sắt bọn họ tiến vào bình thường. Uy thế tỏa ra, cũng trong lúc đó, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, lão tổ, những yêu tộc này ngu xuẩn mất khôn, nên giết chi, lão tổ không cần nổi giận, ta lập tức giết chúng nó. Nói là nói như vậy, Phương Bình nhưng là thấp thỏm trong lòng. Tình huống gì? Bên trong tồn tại, thật giống rất phẫn nộ a. Uy thế đều là mang theo lửa giận. Không phải nhằm vào ta chứ? Đúng, là nhằm vào những yêu tộc này. Phương Bình rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Hẳn là không có quan hệ gì với ta. Khẳng định là những yêu tộc này không chịu thần phục nhân loại. Có lẽ mặt trong mặt tồn tại biết rồi. Hiện đang tức giận rồi. Phương Bình rào rạt đắc ý, nhìn về phía tứ phương. Giờ khắc này, cái khác yêu tộc đã đến rồi rất nhiều. Chu vi, hơn trăm đầu yêu tộc tụ hội. Phương Bình vừa mới kỳ thực đều chuẩn bị trước tiên chạy trốn. Có thể lúc này, Phương Bình nhưng là không chuẩn bị chạy. Uy thế bạo phát, những yêu tộc này đều nơm nớp lo sợ. Nằm sấp trên đất. Nhìn dáng dấp cũng bị dọa sợ rồi. Bảo phát được, cơ hội trời cho a. Phương Bình trong lòng cảm khái, cường giả chính là cường giả, thời cơ này cũng lựa chọn tốt. Nhìn, hiện đang bảo phát, ta này thân phận của chủ nhân xem như là chứng thực chứ. Bọn ngươi yêu tộc, niệm tình các ngươi tu luyện không dễ, ta một cho các ngươi thêm cơ hội, các ngươi nhưng là không quý trọng. Bây giờ lão tổ nổi giận, đừng trách ta vô tình. Phương Bình nói xong, Hoàng Kim Ốc giơ lên cao đỉnh đầu. Giờ khắc này, trong Hoàng Kim Ốc, không còn là lang yêu một vị, bao quát đầu kia hồ ly, bị Phương Bình đuổi theo, cũng bị chụp vào rồi. Hai đầu cửu phẩm yêu thú, chính đang điên cuồng oanh kích Hoàng Kim Ốc, đánh Hoàng Kim Ốc không ngừng rung động. Hai vị cửu phẩm yêu thú, thực lực không yếu, Phương Bình cũng phát hiện chính mình cực hạn. Hắn cũng là có thể làm được mức này rồi, lại khốn một đầu yêu tộc cửu phẩm đi vào, Hoàng Kim Ốc của hắn sẽ bị công phá. Dù cho hiện tại, trong Hoàng Kim Ốc, bất diệt vật chất cũng bị phai mờ lợi hại. Phương Bình chính đang không ngừng bổ sung, đánh, tiếp tục đánh đi, ở đây vô pháp bổ sung tiêu hao, sau đó các ngươi liền túng rồi. Phương Bình đã nghĩ kỹ, sau đó chờ hai đầu yêu thú này tiêu hao rất lớn. Chính mình thả ra, làm chư yêu trước mặt, chém giết này hai đầu cửu phẩm lập uy, nhân cơ hội đẩy rào thượng vị. Yêu tộc đều là đức hạnh này, thích cứng không thích mềm, không giết gà dọa khỉ, không hẳn có thể trấn được chúng nó, đến mức muốn không nên tiến nhập nội vi, sau đó lại nói, ầm ầm. Ngay vào lúc này, Phương Bình phía sau, giới bích vị trí, một trận vang lên ầm ầm. Phương Bình ánh mắt hơi động, nghiêng đầu nhìn lại, bóng người, sẽ không có người muốn đi ra đi. Người bên trong có thể đi ra, lẽ nào là uy thế chủ nhân? Vậy mình ở đây chiếm địa bàn, giả mạo là truyền nhân của hắn, sẽ không bị đánh chết chứ? Phương Bình trong lòng có chút kinh sợ. Chính mình có muốn hay không hiện tại chạy trốn quên đi. Giới bích chậm rãi nhúc nhích. Phương Bình đã có thể nhìn thấy một ít đồ. Thật giống, không phải quá mạnh. Bên trong thật sự có người. Hơn nữa lại không phải đỉnh cao nhất cảnh. Đỉnh cao nhất cảnh đi ra. Theo Phương Bình, tuyệt sẽ không như thế không bài diện. Lại còn ở trên giới bích. Nhiều mất mặt, nếu không... Lão tử trước tiên giết người diệt khẩu quên đi. Này sẽ không là muốn đi ra tìm ta phiền phức chứ? Phương Bình cảm thấy chỗ này yêu tộc, khả năng chính là đối phương nuôi dưỡng. Hiện tại chính mình ở đây khuấy gió nổi mưa, đối phương có thể hay không tìm chính mình tính sổ. Giới vực chi địa người sống, chính mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần trước căn bản cái gì cũng không thấy. Có muốn hay không bắt, mang về. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía cái kia đang ở chen ra ngoài bóng người. Lại nhìn một chút bị chính mình đẩy lại hai vị cửu phẩm yêu thú. Cùng với đã đuổi tới cái khác bốn vị yêu tộc cửu phẩm. Những tên này, thật muốn liên thủ, chính mình có thể không phải là đối thủ. Như thế nào đi nữa bổ sung, đối phương đồng thời liên thủ, một chiêu đánh nổ chính mình. Vậy cũng không đường sống, tiên hạ thủ vi cường. Phương Bình trong lòng bất chấp, sau một khắc, bỗng nhiên lực lượng tinh thần bạo phát, toàn bộ Hoàng Kim Ốc cấp tốc rung động lên. Trong Hoàng Kim Ốc, không ngừng có bóng mờ đánh giết hai đầu yêu thú, mà Phương Bình cũng không chút biến sắc, thu lại hơi thở, bắt đầu hướng giới bích nơi di động, hắn chuẩn bị chờ đối phương đi ra. Tiên hạ thủ vi cường, một cái thật giống mới vừa đạt đến cửu phẩm nhược cửu phẩm. Trước tiên nắm lấy lại nói, vây ở trong Hoàng Kim Ốc, mang về một cái giới vực chi địa người sống, còn không phải đỉnh cao nhất, Phương Bình chưa từng gặp, e sợ cũng không ai từng thấy, có lẽ có thể ép hỏi ra một ít giới vực chi địa bí mật. Chiến vương nghĩ đánh xuống một chỗ giới vực chi địa. Xem là hậu hoa viên, đừng nói, mà đồ giới vực chi địa xác thực rất thích hợp, Phương Bình cũng cảm thấy thích hợp. Nơi này không có trấn tinh thành người, không ai tranh đoạt, cũng sẽ không cùng trấn tinh thành phát sinh xung đột, vừa vặn còn đang ma đô cảnh nội, thích hợp nhất ma võ rồi. Liền làm Phương Bình hướng giới bích di động thời điểm, bị ném ra đến lão nhân. Cũng đang ở thông qua giới bích chen ra ngoài. Kết quả chen chúc lão nhân cảm giác thật giống có gì đó không đúng. Rất nhanh, làm đầu chen lúc đi ra, lão nhân nhìn hướng về phía trước. Trong tầm mắt, thật nhiều yêu tộc ở. Những yêu tộc này làm sao đều ở đây? Lão nhân có chút không nói gì. Lần này, chính mình còn ra đi sao? Hắn còn đang suy nghĩ. Sau một khắc tóc gáy dựng lên. Nguy hiểm, ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Phương Bình một đao đập đến hắn trên ót. Giới vực chi địa người thật khờ. Phương Bình cũng rất bất ngờ. Cái tên này từ giới bích chui ra, lại chỉ nhìn phía trước yêu thú, cũng không nhìn hắn. Tuy rằng hắn ở người này trên đầu trôi nổi, có thể ít nhiều có chút cảm ứng nguy hiểm đi. Tiên hạ thủ vi cường. Phương Bình cảm thấy, mặc kệ là địch là hữu, trước tiên bắt đối phương lại nói, là bằng hữu, kia đều là hiểu lầm. Việc này có thể giải thích, là kẻ địch, vậy thì mang về ép hỏi tin tức. Ở địa quật, gặp phải võ giả, trừ phi rất tinh tường. Bằng không, ở dã ngoại cũng làm thành kẻ địch đối xử. Cái này cũng là võ đại chương trình học bên trong dạy. Hoang sơn dã lĩnh, gặp phải nhân loại, vậy cũng là nguy cơ. Cửu phẩm cảnh, một đao là trảm bất tử. Phương Bình cũng không chuẩn bị giết hắn. Một đao vỗ xuống, chém đối phương đầu ầm ầm vang vọng. Phương Bình thu hồi trường đao, giơ lên nắm đấm. Một tay ngắt lấy đối phương cổ, ầm ầm ầm chính là một trận loạn nện. Thích nhất loại này kẹt ở trong giới bích người, đánh lên không muốn quá thoải mái. Phương Bình gặp phải nhiều lần, trước Dương Thanh, sau đó Hoa Vũ, những người kia đều đã từng kẹt ở trong giới bích quá. Quá trình này cũng là bọn họ vô lực nhất thời kỳ. Ầm ầm ầm, Phương Bình một quyền lại một quyền đánh đối phương đầu tiếp tục nổ đùng, không hề dáng trả lực lượng. Vừa nện đánh, Phương Bình vừa đem người ra bên ngoài kéo, ngoài miệng còn gào thét, lá gan không nhỏ, lại từ Nam Lục vực trộm đạo vào địa bàn của ta. Lão tổ lại không giết ngươi, coi như ngươi số may, bất quá gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Bị hắn ngắt lấy sau cổ, đánh đầu váng mắt Hoa lão nhân, trong lúc nhất thời đầu đều mơ hồ rồi. Nhân loại đánh ta, vì sao oanh? Phương Bình nhưng không quản hắn, tiếp tục bảo oanh, oanh kích một trận, đối phương đều không âm thanh. Phương Bình không nói hai lời, đem hoàng kim ốc cách ly ra một cái tiểu không gian, trực tiếp đem đối phương ném vào trong. Cho đến thời điểm này, Phương Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, đối phương thật giống không cái gì tính cảnh giác, đánh lên ung dung, vậy thì oanh đối phương choáng rồi. Nhược cửu phẩm một cái, giới vực chi địa người liền điểm ấy trình độ. Thật muốn như vậy, giới vực chi địa cũng không nguy hiểm gì mà. Bất quá uy thế vẫn còn, e sợ còn có cường giả, chính mình vẫn là mau chóng rời khỏi quên đi. Phương Bình cảm giác mình có thu hoạch lớn, trong lòng có chút mừng rỡ. Chính mình lần này bắt một người sống mang về, e sợ tất cả mọi người đều có thể kinh ngạc đến ngây người. Lão Trương đại khái cũng không nghĩ đến ta sẽ bắt được một cái sống sót của võ giả. Đánh nhanh thắng nhanh, mau nhanh quyết định những yêu tộc này, kịp lúc rời đi, miễn cho bên trong cường giả đi ra, ta liền phiền phức rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, cũng không hàm hồ, trực tiếp chui vào hoàng kim ốc, cấp tốc bắt đầu cùng hai đầu đã phát điên yêu thú cận thân chiến đấu lên. Cùng lúc đó, trong giới vực chi địa, ngự đạo trên, hư huyến bóng người nhìn chằm chằm lão nhân nhìn một hồi. Bỗng nhiên nói, Thương Miêu, ngươi nhìn hắn giống hay không trực tiếp bị người kéo đi ra ngoài. Vừa mới lão nhân đầu mới vừa chui ra đi, sau một khắc, thân thể bỗng nhiên liền đi ra ngoài, một bộ vô lực dáng vẻ, sống sờ sờ bị người kéo đi ra ngoài loại kia dáng vẻ. Hư huyễn bóng người bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Vậy thì, bị bắt đi rồi, không đến nỗi chứ, tốt xấu cũng là giả thần cảnh, bất quá khó nói a. Kẹt ở vong giới bích, lúc này cũng tương đương nguy hiểm, có thể chính mình bạo phát uy thế, người bên ngoài hẳn là không dám lúc này hành động chứ. Hư huyễn bóng người lúc này đều có tâm mở ra giới bích nhìn. Có thể giới bích một khi mở ra, có lẽ sẽ dẫn đến một ít bất ngờ phát sinh. Trên giới bích cửa động nhỏ đã bắt đầu khôi phục rồi. Hư huyễn bóng người lực lượng tinh thần nhìn quét một phen. Thật giống nhìn thấy một tòa vàng rực rỡ gian nhà. Bên cạnh, to lớn thương miêu mặt lộ xoắn xuýt. Vừa mới tên kia, thật giống bị người bắt đi rồi. Đây chính là người bồi dưỡng truyền nhân. Quá vô căn cứ đi. Còn có tên kia không phải nói. Giả thần cảnh ngoại giới ít có. Cửu phẩm chính là đại tông sư. Thế giới loài người đều không bao nhiêu sao. Hắn liền là bị kẹt ở trong giới bích. Bình thường kim thân cảnh cũng đừng nghĩ đánh tan phòng ngự của hắn. Vậy thì bị bắt đi rồi. Vừa mới đó là nam phái truyền nhân. Hư huyễn bóng người lần nữa nói mê. Không bị giới bích công kích. Là nam phái xác suất lớn một chút. Này toán xảy ra chuyện gì? Lần này tiến vào rốt cuộc là ai? Quân cờ của chính mình còn chưa rơi xuống. Này sẽ không liền bị giết chứ? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.